Tập 23. Ngày sinh dự kiến của Ôn Thời Niệm vào tháng 6, cô ấy thương lượng với Hứa Sĩ Hoài, cho dù trong bụng là nam hay nữ, tên ở nhà đều gọi là bánh tổ. Hứa Sĩ Hoài đồng ý ngay tức khắc, nhưng trong lòng lại mong ngóng đứa trẻ trong bụng là con gái, bởi vì mấy đời nhà họ Hứa đều độc đinh, người nhà đều mong ngóng có cô công chúa nhỏ đáng yêu, cho nên khi y tá bế đứa nhỏ mới sinh ra khỏi phòng, nó là một thằng nhóc nặng 3 cân 7, mặt Hứa Sĩ Hoài xám xịt. Sau khi bánh tổ xuất viện, Kiều Thẩm Diễm dẫn Kỳ Dữu tới nhà họ Hứa thăm hỏi. Cậu bé trắng trẻo mập mạp, vừa nhìn thấy lập tức cười khanh khách, khiến người ta không nhịn được muốn véo khuôn mặt mũm mĩm của cậu bé. Hứa Sĩ Hoài ôm đứa nhỏ vào lòng, chỉ vào Kiều Thẩm Diễm, sau đó lại chỉ vào Kỳ Dữu, dạy bé con làm ngoan. Người này à, là ba nuôi của con, còn đây chính là mẹ nuôi. Đôi mắt to tròn trong veo của bánh tổ nhìn chằm chằm vào Kiều Thẩm Diễm, miệng cũng không nhàn rỗi, vừa nhìn vừa thổi bong bóng, giống như thực sự hiểu ba mình đang nói cái gì. Hứa Sĩ Hoài, nhìn xem, bánh tổ của chúng ta đang chào hỏi ba nuôi đó. Nói xong anh ấy nháy mắt, ra hiệu cho Kiều Thẩm Diễm. Ngón trỏ và ngón cái lén lút ma sát qua lại, là bạn nối khố, sao Kiều Thẩm Diễm không nhìn ra anh ấy đang ám chỉ điều gì? Anh lắc đầu cười nhạt, lấy di động ra, gửi một bao lì xì đỏ thẫm, coi như là quà gặp mặt cho con nuôi. Hứa Sĩ Hoài nhìn con số mình nhận được trên điện thoại, vừa lòng nheo mắt lại trêu đùa. Nếu biết trước ba nuôi có thành ý như vậy, tôi với Niệm Niệm đã sinh thêm mấy đứa rồi. Nhưng mà không sao, tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Ôn Thể Niệm đang uống canh bổ dưỡng trong phòng, nghe thấy cô ấy vậy bực bội uống một ngụm, rồi buông thìa xuống, quay về phía cửa phòng gắt gỏng. Anh lại nói linh tinh cái gì thế? Cô ấy vừa mới sinh xong, anh ấy đã nghĩ đến chuyện sinh thêm đứa thứ hai rồi à? Hứa Sĩ Hoài chỉ cười không đáp, nhét con mình vào lòng Kiều Thẩm Diễm. Nào, bánh tổ, để ba nuôi bế con một cái. Kiều Thẩm Diễm cẩn thận bế lấy bé con, học theo tư thế vừa rồi Hứa Sĩ Hoài bế đứa trẻ, nhẹ nhàng dỗ đứa bé. Kỳ Dữ cũng nhón chân mình. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi với bé mới sinh như vậy, đáng yêu đến mức trái tim cũng tan chảy. Trước kia khi nghĩ đến chuyện sinh con, không hiểu sao cô rất kháng cự. Nhưng hôm nay nhìn thấy khỉ con đáng yêu này, đột nhiên lại thay đổi quan điểm. Cô trêu bánh tổ. Người ta nói con trai thường có vẻ ngoài giống mẹ. Sao tôi cảm thấy con trai nhà các cậu lại giống Hứa Sĩ Hoài hơn nhỉ? Hứa Sĩ Hoài nhướng mày, sờ lên hai má mình tự kỷ. Tất nhiên rồi, bởi vì ba thằng nhóc đẹp trai mà. Kiều Thẩm Diễm đã quen dáng vẻ không biết xấu hổ này của anh ấy, coi như không nghe thấy. Anh quay đầu hỏi Kỳ Dữ, em có muốn bế thằng nhóc một lát không? Kỳ Dữ do dự. Hay là thôi, em vụng về lại dễ mất kiên nhẫn, sợ làm thằng bé bị ngã. Cô trêu đùa bánh tổ thêm một lát, rồi vào phòng trong nói chuyện phiếm với Ôn Thời Niệm. Sau khi đám cưới diễn ra, hai người qua lại càng thân thiết, hiện giờ cũng coi như là bạn bè. Nhân lúc gì giúp việc chăm sóc mình không ở đây, Ôn Thời Niệm đẩy bát canh trước mặt tụi chỗ Kỳ Dữ, hỏi, cậu có muốn nếm thử một chút không? Tớ nếm thử làm gì? Đâu phải tớ vừa sinh em bé. Cậu đừng trốn tránh nữa, mau uống đi, sau khi sinh phải chú ý bồi bổ sức khỏe. Ôn Thời Niệm xị mặt, bổ gì mà bổ lắm thế, một ngày 3 bữa của tớ đều là canh bồi bổ. Cậu xem tớ béo thế này rồi đây này, với dáng người này tương lai còn đóng phim thế nào? Đợi tớ ra cữ, giảm béo cũng là một vấn đề không nhỏ. Kỳ Dữ bật cười. Nếu cậu không bồi bổ cơ thể, chẳng phải con sẽ không có đủ dinh dưỡng sao? Cậu nhìn bánh tổ nhà vợ chồng cậu xem, thằng bé đáng yêu biết mấy. Ôn Thời Niệm cũng cười theo, nhắc tới con trai mình, dường như cô ấy tản ra ánh sáng hạnh phúc. Cô ấy liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, hất cằm với Kỳ Dữ. Vậy còn cậu, chuẩn bị khi nào thì có con? Kỳ Dữ quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt của cô ấy, ngoài cửa sổ. Hất cằm, mặt trời sắp lặn, chỉ còn một chút ánh nắng vàng yếu ớt. Kiều Thẩm Diễm cầm món đồ chơi nhỏ, dỗ bánh tổ ngủ. Động tác rất lóng ngóng nhưng lại ánh mắt đong đầy dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, trong lòng Kỳ Dữ nổi lên gợn sóng, giống như trông thấy dáng vẻ làm ba của anh trong tương lai. Ôn Thời Niệm, cậu nhìn xếp Kiều kìa. Anh ấy thích trẻ con biết mấy, hai cậu không định sinh một đứa sao? Vừa khéo có thể đính hôn từ bé với con trai tớ. Kỳ Dữ trầm mặc không đáp, bình tĩnh nhìn Kiều Thẩm Diễm bên ngoài, không biết đang suy nghĩ điều gì. Sau khi kết hôn, Hứa Sĩ Hoài đã bớt ham chơi. Từ khi có con, anh ấy lại đặt hết tâm trí vào gia đình nhỏ. Người trước đây ham chơi như vậy, bây giờ trước 9 giờ tối đã phải về nhà. Nếu gọi điện thoại rủ anh ấy ra ngoài chơi, anh ấy chắc chắn đang ở bên bà xã hoặc là đang tự mình cho đứa nhỏ uống sữa. Tóm lại là anh ấy đã đổ xác hoàn toàn, từ dân chơi biến thành đàn ông của gia đình. Lâu lắm mới thấy Hứa Sĩ Hoài tham gia một bữa tiệc, là người đàn ông duy nhất đã lập gia đình trong đám bạn ăn chơi. Hễ anh ấy mở miệng ra là lại nhắc đến bà xã và con trai, khiến cho người ngồi vào bàn vẫn chưa động đũa đã no căng diều vì phải nghe anh ấy khoe khoang tình cảm. Sau khi bánh tổ được một tuổi, Ôn Thời Niệm quay lại làm việc bình thường. Nhưng bởi vì con còn quá nhỏ, không thể xa mẹ quá lâu, quản lý tạm thời không nhận việc, bắt buộc phải gia nhập đoàn làm phim trong thời gian dài, chỉ nhận một vài chương trình tạp kỹ có độ hot và danh tiếng tốt, giúp cô ấy quay trở lại showbiz. Khi Ôn Thời Niệm ra ngoài làm việc, trọng trách chăm sóc cho đứa nhỏ sẽ rơi xuống người Hứa Sĩ Hoài. Ban đầu anh ấy là cậu ấm bất cần đời, ỷ vào mình là thái tử của công ty truyền thông xí rượu nên luôn chơi bời. Sau khi ở bên Ôn Thời Niệm mới dần dần bớt ham chơi, bắt đầu có chí tiến thủ. Hiện giờ đã có con, anh ấy không thể không xây dựng hình tượng người ba quang minh lỗ lạc cho bánh tổ, cho nên mỗi ngày đều cố gắng làm việc, đồng thời xuyên mang đứa nhỏ đến công ty đi dạo còn trên danh nghĩa là hôn đúc tình cảm. Hôm nay Kiều Thị và Xí Diệu có hạng mục mới cần bàn bạc, Ôn Thời Niệm lại ra ngoài bàn công tác. Bánh tổ không muốn ở nhà với bảo mẫu, Hứa Sĩ Hoài đưa thằng cậu bé đến phòng làm việc của Kiều Thẩm Diễm. Hai người ngồi bên bàn làm việc bàn bạc về công việc. Bánh tổ ngồi ngay ngắn trên ghế sofa bên cạnh nghịch bàn chân của mình, không làm ồn cũng không gây chuyện, vô cùng ngoan ngoãn. Hứa Sĩ Hoài bàn chuyện công việc với Kiều Thẩm Diễm được một lúc thì có điện thoại gọi đến. Nói là bộ phim truyền hình nào đó mà công ty anh ấy đầu tư xảy ra vấn đề, phải đến trường quay ngay bây giờ. Anh ấy không có thời gian đưa bánh tổ về nhà, đành nhờ ba nuôi của cậu bé là Kiều Thẩm Diễm chăm sóc cậu bé một ngày. Bánh tổ à? Con phải ngoan ngoãn đi theo ba nuôi đấy. Ngày mai ba sẽ qua đây đón con về nhà. Không biết bánh tổ có nghe hiểu hay không, cậu bé chỉ cười ngây ngô với Kiều Thẩm Diễm. Hứa Sĩ Hoài rời đi, để lại bánh tổ và Kiều Thẩm Diễm nhìn nhau trong văn phòng rộng lớn. Bánh tổ vứt kẹo mút đi, biểu lộ vẻ ngây thơ, giang hai tay ra về phía Kiều Thẩm Diễm. Ba ơi, bế. Hiện tại bánh tổ mới biết nó chưa được bao lâu, nói chuyện vẫn chưa rõ ràng, chỉ có thể nói từng từ đơn lẻ hoặc từ láy. Cậu bé không nói được từ ba nuôi, nên mỗi khi làm nũng với Kiều Thẩm Diễm đều gọi anh là ba. Kiều Thẩm Diễm lại cực kỳ thích sáng vẻ này của cậu. Cậu bé vừa nũng nịu, anh lập tức không chống đỡ nổi, đành phải buông công việc trong tay xuống, dẫn cậu bé về nhà trước. Hôm nay là thứ bảy, Kỳ Dữ không tới công ty, đang nằm trên giường xem phim. Đột nhiên một cậu bé như cục bột nếp chậm rãi bỏ lên cầu thang, vừa chạy tới vừa làm nũng. Mẹ ơi! Kỳ Dữ buông máy tính bảng, nhìn bánh tổ đứng bên cạnh giường cười với cô, đôi chân ngắn ngủn nhảy lên vài cái, muốn cô bế cậu bé. Kỳ Dữ kinh ngạc, bế cậu bé kia lên giường, lại ngước mắt hỏi Kiều Thẩm Diễm. Sao anh lại mang thằng bé về nhà thế? Hứa Sĩ Hoài đâu? Kiều Thẩm Diễm day day ấn đường. Hứa Sĩ Hoài có việc gấp, bảo anh chăm sóc thay một ngày. Kỳ Dữ gật đầu, đúng lúc cô ở nhà cũng hơi chán. Có cậu bé tới đây, trong nhà cũng náo nhiệt hơn không ít. Cô tắt máy tính bảng đi, bế bánh tổ tới phòng chiếu phim trên tầng 2. Chọn một bộ phim hoạt hình mà các bạn nhỏ đều thích, cùng xem với cậu bé. Ban đầu bánh tổ vô cùng nghe lời, đắm chìm trong nội dung của bộ phim hoạt hình, quên hết mọi thứ xung quanh. Nhưng khi sắc trời dần tối đi, đột nhiên cậu bé đòi tìm mẹ. Dù Kỳ Dữ có dỗ dành thế nào cũng không có tác dụng. Ban đầu bánh tổ còn khóc nức nở, sau đó dần dần biến thành gào khóc như đứt từng khúc ruột. Kỳ Dữ luống cuống tay chân, dỗ dành rất lâu vẫn vô dụng, đành phải xin sự giúp đỡ từ dì Chu có kinh nghiệm. Nhưng bánh tổ sợ người lạ, không cho người lạ tới gần, lại càng khóc lóc lớn hơn. Trong lúc cực kỳ bối rối, Kiều Thẩm Diễm ra khỏi phòng làm việc, ôm lấy bánh tổ từ tay Kỳ Dữ, để anh dỗ cho. Anh bế bánh tổ lên đến phòng làm việc, khép cửa phòng lại. Cũng không biết anh đã dùng biện pháp gì mà tiếng khóc bên trong dần dần ngừng lại. Kỳ Dữ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khẽ xoa cái cổ đã mỏi nhừ, cầm áo ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa. Đợi cô tắm rửa xong đi ra ngoài, cửa phòng ngủ đang khép hờ, giọng nói trầm, quyến rũ của người đàn ông vọng ra từ trong phòng. Asa là một đứa trẻ năng động, cậu bé sống trong một ngôi làng nhỏ rìa sa mạc. Mỗi lần Asa nhìn thấy mặt trời mọc lên từ sau ngọn núi, Kỳ Dữ đẩy cửa ra, thấy Kiều Thẩm Diễm đang cầm máy tính bảng, đọc một chuyện hay kể được trước khi đi ngủ cho bánh tổ. Giọng anh đều đều, không hề nhấn nhá, nhưng lại mang theo sức mạnh khiến người ta yên tâm. Bánh tổ nằm trong chăn, mắt nhắm lại đi vào giấc ngủ. Kỳ Dữ không vội vã vào phòng mà đứng dựa vào cửa, hưởng thụ sự ấm áp đến từ dưới người đàn ông này. Cũng bắt đầu từ giây phút đó, đột nhiên Kỳ Dữ cảm thấy có một đứa trẻ mũm mĩm bắn lấy bọn mình cũng không tệ lắm. Trong tương lai, Kiều Thẩm Diễm chắc sẽ là một người ba tốt. Trong nhà không có phòng cho bé, bánh tổ đành ngủ tạm ở phòng ngủ chính một đêm. Cậu bé nằm giữa hai vợ chồng, là một chiếc bóng đèn nhỏ sáng lấp lánh. Ngày hôm sau là chủ nhật, hai người họ không phải đến công ty, hiếm khi được ngủ nướng một hôm. Trong lúc mơ màng, Kỳ Dữ trở mình, đang cảm thấy hơi lạnh, muốn chui vào trong lòng Kiều Thập Diễm. Đột nhiên lại chạm vào một cái mông nhỏ béo múp míp. Ngay sau đó một bàn tay nhỏ bé xoa trán cô, có người hôn lên mặt cô một cái, cảm giác rất mềm mại. Kỳ Dữ mở mắt ra, bánh tổ cắn ngón tay, cười hớn hở với cô. Kiều Thẩm Diễm đang dựa vào đầu giường xem tài liệu, thấy thế khẽ xoa đầu bánh tổ. Chúc mẹ nuôi buổi sáng vui vẻ đi. Mẹ nuôi vui vui. Trái tim Kỳ Dữ sắp bị đáng yêu lái là trong tan chảy. Cả ngày hôm đó cô không làm gì, chỉ chơi cười với con nuôi. Đến chạng vạng, Hứa Sĩ Hòa đã làm xong công việc, tới đón con trai về nhà. Trước khi đi, bánh tổ lại ôm lấy Kỳ Dữ, hôn lên mặt cô một cái, muốn mấy ngày nữa mẹ nuôi cùng tới nhà cậu bé chơi. Cậu bé vừa đi, trong nhà lại khôi phục vẻ quan hệ, quạnh quẽ. Cả ban đêm khi nằm trên giường, Kỳ Dữ nghịch móng tay, nhớ đến hình ảnh Kiều Thẩm Diễm, dỗ bánh tổ ngủ. Cô vô thức nghĩ, nếu cậu bé là con trai của bọn họ, thì tốt biết mấy. Kiều Thẩm Diễm rửa mặt xong, vén chăn lên nằm xuống bên cạnh. Anh vươn tay kéo Kỳ Dữ vào lòng, khẽ hôn lên trán cô, nhẹ nhàng hỏi, ta nghĩ gì thế? Kỳ Dữ trầm mặc một lát, rồi ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, đôi môi đỏ mọng ghé sát bên tai Kiều Thẩm Diễm, ngượng ngùng nói, ông xã à, hay là chúng ta sinh một đứa đi. Ông xã à, hay là chúng ta sinh một đứa đi. Nói xong, Kỳ Dữ cảm giác sống lưng của Kiều Thẩm Diễm cứng đờ, sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Kỳ Dữ vô cùng bối rối, trong lúc cô đang nghi ngờ rằng Kiều Thẩm Diễm không muốn có con, anh đột nhiên nghiêng người, hai tay ôm lấy mặt cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Được. Kiều Thẩm Diễm thủ tiếp người hành động. Ngay đêm hôm đó đã thực hiện kế hoạch tạo người cùng với Kỳ Dữ. Đêm đó, đèn trong phòng ngủ sáng cả đêm, nước trong bồn tắm gợn sóng theo tiết tấu. Ban đầu Kỳ Dữ còn chủ động phối hợp, chẳng mấy chốc đã không chịu nổi. Trước kia cô biết Kiều Thẩm Diễm có thế lực rất tốt ở phương diện này, nhưng sau khi không cần phải dùng biện pháp an toàn, sự nồng nhiệt và khả năng bền bỉ của anh còn đáng kinh ngạc hơn lúc trước. Kỳ Dữ bị dày vò tới ứa nước mắt, muốn hối hận cũng không kịp. Kết hôn hơn 2 năm, người đàn ông này vẫn không kiềm chế sự ham muốn của bản thân đối với cô. Ngày hôm sau, trên đường tới công ty, Kỳ Dữ đang ngồi nghịch điện thoại trong xe. Đột nhiên cô tài xế bảo thay đổi lộ trình, đưa mình tới bệnh viện trước. Kiều Thẩm Diễm tưởng rằng cô không khỏe, vẻ mặt hơi lo lắng. Nhưng Kỳ Dữ lại ấp a ấp úng mãi, không nói rõ bản thân thấy khó chịu ở đâu, chỉ bảo tới bệnh viện là anh sẽ biết. Sau khi xuống xe, Kỳ Dữ nắm tay Kiều Thẩm Diễm lao về phía quầy tự phục vụ, thao tác loạn xạ với máy móc. Cuối cùng đành bối rối cầu xin sự giúp đỡ của điều dưỡng. Xin hỏi tôi nên đăng ký thám cản tiền sản thế nào? Lo lắng điều dưỡng hiểu sai câu hỏi, cô lại ngại ngùng giơ tay lên. Làm ký hiệu số 2. Hai người. Em vội vã hấp tấp tới bệnh viện làm gì? Là bởi vì chuyện này à? Kiều Thẩm Diễm giở khóc giở cười. Kỳ Dữ bĩu môi. Anh đừng hiểu lầm. Không phải là em nghi ngờ gì về sức khỏe của anh. Em chỉ cảm thấy đi khám tiền sản rồi hỏi bác sĩ cần lưu ý những gì trong thời kỳ chuẩn bị mang thai sẽ tốt hơn trong việc có con mà thôi. Anh đừng nghĩ nhiều. Kiều Thẩm Diễm nhướng mày nhìn cô với ánh mắt ẩn ý. Anh hiểu lầm gì cơ? Sức khỏe của anh thế nào? Em biết rõ mà. Kỳ Dữ xoa cái eo đau nhức của mình, lườm anh một cái. Mặc dù đã sớm quen với sự mạnh mẽ của anh ở trên giường, thế lực cũng được cải thiện nhờ sự tập luyện trong thời gian dài với anh, nhưng cô vẫn không thể nào thoát khỏi được việc eo bị đau nhức, chân tay mềm nhũn như người đi mượn vào ngày hôm sau. Nếu không phải hôm nay muốn tới bệnh viện, ai mà thèm ra ngoài chứ. Thật là việc khám thiền sản rất rườm rà phức tạp. Lúc Kỳ Dữ cầm báo cáo khám sức khỏe đưa cho bác sĩ, thời gian cũng gần tới buổi trưa. Trưởng khoa phụ sản đeo cặp mắt kính dày cộp, xem đi xem lại từ báo cáo, cuối cùng mỉm cười nói với Kỳ Dữ rằng tất cả đều bình thường, đang là thời điểm thích hợp nhất để mang thai. Về phần Kiều Thẩm Diễm, đương nhiên cũng không có vấn đề gì. Sau đó bác sĩ dặn dò một số việc cần chú ý để chuẩn bị mang thai. Kỳ Dữ lấy máy tính bảng và bút trong túi ra, ghi lại từng mục một. Sau đó mua một loạt thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, chính thức bắt đầu cuộc sống chuẩn bị mang thai. Kể từ sau khi quyết định muốn có con, Kỳ Dữ rất chủ động trong chuyện sinh hoạt vợ chồng, lén lút chuẩn bị cả chục bộ đồ lót gợi cảm, thường xuyên đánh úp, tạo bất ngờ cho Kiều Thẩm Diễm. Kiều Thẩm Diễm rất hưởng thụ điều này, mê đắm trong sự quyến rũ táo bạo của cô. Anh thay đổi phong cách mạnh mẽ thường ngày để mặc cô muốn làm gì thì làm. Đợi tới khi cô kiệt sức mới ôm cô vào trong lòng, trả đũa lại những gì xấu xa mà cô đã làm với mình. Kỳ Dữ thường chẳng giữ được khí thế trong bao lâu, đã bị anh giày vò tới chết đi sống lại. Vài lần như vậy khiến cô thực sự nghi ngờ, người đàn ông này căn bản không hề muốn có con, chỉ vì nhu cầu tình dục của bản thân mà thôi. Kể cũng lạ, hai vợ chồng hoạt động năng suất và chất lượng như vậy, bụng của Kỳ Dữ vẫn không có động tĩnh gì. Cô lén mua một loạt que thử thai, mỗi lần nhìn thấy kết quả kiểm tra trên đó, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng. Nếu không phải đã đi khám tiền sản, Kỳ Dữ đã nảy sinh nghi ngờ với thể chất của chính mình. Bởi vì chuyện này, tâm trạng của Kỳ Dữ sa sút mất mấy ngày trời. Nhưng tới lúc biết tin Ôn Thời Niệm đã mang thai đứa con thứ hai, loại cảm xúc này lập tức đạt tới đỉnh điểm. Thực ra bản thân mang thai đứa lần nữa, Kỳ Dữ cũng cảm thấy vui vẻ thay cô ấy. Nhưng không có so sánh sẽ không có đau thương. Dường như người khác muốn mang thai đều là một phát ăn ngay, mà cô khổ sở chuẩn bị mang thai cả nửa năm trời, em bé vẫn không hề xuất hiện. Kiều Hủy và mẹ của Hứa Sĩ Hòa có quan hệ không tồi. Trong bữa tiệc trà chiều của các bà chủ nhà giàu, vô tình biết được tin Ôn Thời Niệm mang thai đứa thứ hai. Ngay tối đó, bà tới nhà họ Kiều tìm Kỳ Dữ nói chuyện, ám chỉ rằng cô và Kiều Thẩm Diễm kết hôn cũng được một thời gian dài, đã tới lúc có con. Hiện giờ sức khỏe của mẹ đã không còn được như trước, còn chậm trễ nữa thì sợ rằng cô bế chắt tới trước mặt mẹ thì mẹ cũng không nhận ra nữa. Thế giới của hai người các cháu kéo dài như vậy là đủ rồi, cũng nên cân nhắc sinh một đứa đi. Kỳ Dữ nghe xong chỉ yên lặng gật đầu. Kết hôn gần 3 năm, phụ huynh hai nhà Kiều Kỳ đều đã vô số lần trực tiếp hoặc gián tiếp giúp họ sinh con. Nếu trước đây nghe lấy thế lời này, Kỳ Dữ chỉ nghe tai này, lọt tai kia, không để ở trong lòng. Nhưng hiện giờ, những lời này đã biến thành những chiếc gai vô hình đâm vào lồng ngực, khiến cô đau nhói. Người khác không biết rằng không phải cô không muốn có con, chỉ là cô đã nỗ lực rất lâu nhưng vẫn không thể mang thai mà thôi. Tối hôm đó, Kỳ Dữ lén lút khóc trong chăn. Kiều Thẩm Diễm cảm giác được bờ vai run rẩy của cô, chợt tỉnh giấc, lo lắng lau nước mắt cho cô, hỏi: "Làm sao thế Dữ? Xảy ra chuyện gì à?" Kiều Thẩm Diễm không mở miệng còn đỡ. Anh vừa nói chuyện, Kỳ Dữ lại càng thêm tủi thân, nức nở rúc vào lòng anh. "Chồng à, anh nói xem, nếu em cứ mãi không mang thai được thì phải làm sao bây giờ?" Kiều Thẩm Diễm vỗ vai cô an ủi: "Sẽ không đâu, em đừng nghĩ như vậy. Nhưng mà chúng ta đã thử cả năm nửa năm rồi, Ôn Thời Niệm đã mang thai đứa thứ hai, bụng của em vẫn chẳng có phản ứng gì. Em nghi ngờ có phải em..." "Em không được nghĩ như vậy." Kiều Thẩm Diễm ngắt lời cô, thở dài một hơi, ôm cô càng thêm chặt. "Chuyện có con còn phải xem duyên phận, không gấp gáp được. Em đừng lo lắng nữa, anh sẽ cố gắng. Anh tin rằng sớm muộn gì đứa bé cũng tới thôi. Em yên tâm, chồng em giờ vẫn còn trẻ, sức khỏe rất dồi dào." Kỳ Dữ không khóc nữa mà bật cười, đấm nhẹ vào ngực anh. "Nói cái gì thế? Anh đã 30 rồi, phải là em vẫn còn trẻ, em vẫn còn là một tiên nữ cơ mà. Anh cùng lắm cũng chỉ là một ông tiên thôi." Kiều Thẩm Diễm cũng cười, nắm lấy tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau. "Cho nên em còn trẻ như thế, càng không cần thiết phải vì chuyện này mà lo nghĩ nhiều. Em phải tin rằng đứa bé sắp tới rồi, chỉ cần phải đợi một chút mà thôi. Nếu như, anh chỉ nói nếu như thôi, nếu như chúng ta thực sự không có duyên với trẻ con, vậy cũng không sao hết. Không phải cả cuộc đời của ai cũng có chung một quỹ đạo, lúc nào cũng có người khác biệt với đám đông. Bất kể tương lai có như thế nào, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em. Khi nói lời này, vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, đôi mắt đen nháy còn sâu thẳm hơn cả trời đêm. Kỳ Dữ nghe thấy vậy, khóe mắt lại ươn ướt, nước mắt nóng hổi luôn tuôn trào, thấm ướt vai áo của anh. Sao vậy? Sao lại khóc rồi? Kiều Thẩm Diễm dùng mu bàn tay lau má cho cô. Kỳ Dữ lắc đầu, sướn người ôm lấy cổ anh. Chồng à, em nói với anh một chuyện nhé. Ừ, em cảm thấy hôm nay anh cực kỳ đẹp trai. Kiều Thẩm Diễm liếc cô một cái, hai tay lại bắt đầu không thành thực. Thực ra còn có thể đẹp trai hơn nữa đấy. Kỳ Dữ đã khóc quá lâu, đầu óc có hơi đờ đẫn, đến lúc cổ áo tụt xuống mới hiểu được ý đồ của anh. Trước khi hoàn toàn đắm chìm, cô vùi đầu gặm lấy vai anh, đỏ mặt rên rỉ. À, nhìn lúc cháy nhà hôi của, thật quá đáng. Dưới sự khuyên bảo của Kiều Thẩm Diễm, Kỳ Dữ cố gắng rời đi sự chú ý của mình, tạm thời tập trung vào công việc. Về việc có con thì thuận theo tự nhiên là được. Vào tháng 12, CEO chính thức mở show diễn thời trang đầu tiên tại Bắc Kinh. Lúc đó, dưới sự nỗ lực của cả công ty, CEO sẽ trở thành thương hiệu quần áo cao cấp hàng đầu trong nước. Để phô diễn một màn trình diễn thời trang độc đáo, phá cách, Kỳ Dữ đã đặc biệt mời Trần Kim An thiết kế bối cảnh cho cô. Sau khi trở về từ thành phố Cảng, Trần Kim An đã thành lập studio của riêng mình, nhờ vào phong cách thiết kế độc đáo mà nhận được sự đánh giá cao từ khách hàng. Trước khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, Kỳ Dữ gần như chỉ ngủ 4-5 tiếng một ngày, bận tới mức không có thời gian về nhà, ăn uống cũng không đúng bữa. Có lẽ do làm việc mệt mỏi, mấy ngày này đầu óc Kỳ Dữ cứ ong ong, dạ dày cũng không được thoải mái. Một ngày trước buổi biểu diễn, cô diễn tập lần cuối ở sân khấu. Vì lúc kiểm tra thiết bị ngồi xổm quá lâu, đến khi đứng dậy thì suýt bị ngất lịm. Những nhân viên có mặt ở hiện trường đều khá lo lắng, khuyên cô nên về nhà nghỉ ngơi. Kỳ Dữ chỉ nghĩ rằng bản thân bị thiếu máu, không để tâm lắm tới chuyện này, nằm ở sofa bên cạnh một chút rồi ăn ít đồ, sau đó lại tiếp tục bận rộn chỉ đạo hiện trường. May rằng trời cao không phụ người có lòng, buổi biểu diễn rất suôn sẻ diễn ra. Người mẫu xuất hiện trên sân khấu với trang phục do thương hiệu thiết kế. Khán giả có mặt ở buổi biểu diễn đều không giấu nổi ánh mắt khen ngợi. Kỳ Dữ lặng lẽ thở dài một hơi, tảng đá nặng trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống. Không ai biết được rằng với cô, buổi trình diễn này là bài kiểm tra mà cô đưa ra cho chính bản thân mình. Sau hơn nửa năm chuẩn bị kỹ lưỡng, tới lúc thực sự biểu diễn cũng chỉ mất một tiếng đồng hồ. Sau khi trình diễn xong toàn bộ trang phục, người dẫn chương trình mới, nhà thiết kế Kỳ Dữ được bước lên sân khấu. Kỳ Dữ cười nhẹ nhàng, bước dưới tựa sân khấu, cầm lấy micro vừa mới định phát biểu. Cảm giác hoa mắt, chóng mặt lại một lần nữa ập tới, hơn nữa còn mãnh liệt hơn những lần trước. Hai chân cô trở nên mềm nhũn, đôi mắt tối sầm, ngất xỉu trên sân khấu. Có người la hét, có người xin sự giúp đỡ, hiện trường hỗn loạn. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Kỳ Dữ nhìn thấy Kiều Thẩm Diễm chen qua đám đông đi thẳng về phía cô. Tới lúc tỉnh lại, cô đã ở trong bệnh viện, ánh nắng bên ngoài cửa sổ sáng chói mắt. Ý thức của Kỳ Dữ dần dần trở lại, lông mi khẽ rung, ngón tay hơi động đậy, muốn giơ tay lên để che đi ánh sáng chói mắt, nhưng cơ thể cô lại không còn chút sức lực nào. Cô khẽ rên rỉ, có người nắm lấy tay cô. Kiều Thẩm Diễm đứng dậy vuốt ve gò má cô, sau đó vuốt những lọn tóc rối trên gương mặt cô. Tỉnh rồi à? Em cảm thấy thế nào? Kỳ Dữ lắc đầu. Vẫn còn rất choáng. Em bị làm sao vậy? Bác sĩ vừa kiểm tra cho em xong. Có lẽ sẽ có kết quả nhanh thôi. Đừng lo lắng. Sẽ không sao đâu. Kỳ Dữ gật đầu, sờ cái bụng trống rỗng của mình. Giọng nói thể hiện sự đáng thương. Chồng à, em đói rồi. Được, anh đút cho em chút đồ ăn. Kiều Thẩm Diễm đỡ Kỳ Dữ ngồi dậy dựa vào đầu giường. Sau đó lấy một cái ghế để cô côi kê lưng. Đầu giường có một hộp giữ nhiệt, là cháo do dì Chu nấu. Anh lấy thìa ra múc một miếng cháo, hổi nhẹ, lại dùng môi chạm vào, đủ để thử nhiệt độ, rồi mới đưa tới bên miệng Kỳ Dữ. Là cháo rau củ mà em thích. Không nóng đâu. chẳng mấy chốc. Quay mòng mòng suốt mấy ngày liền, Kỳ Dữ thực sự rất đói, ăn từng miếng rất ngon lành. Chẳng mấy chốc bác sĩ áo xanh blue cầm mấy bản báo cáo kiểm tra sức khỏe bước vào, tươi cười nói: "Xin chúc mừng Tổng Giám Đốc Kiều, anh đoán không sai, quả thực cô Kiều đang mang thai." Kỳ Dữ đột nhiên bị sặc, vừa che miệng vừa hỏi: "Ông nói cái gì? Tôi làm sao cơ? Tôi mang thai?" Bác sĩ lặp lại một lần nữa: "Chúc mừng cô Kiều, cô đã có được thai nửa tháng rồi." Mãi đến khi bác sĩ đóng cửa rời khỏi phòng bệnh, Kỳ Dữ vẫn đắm chìm trong trạng thái mơ màng, chưa tỉnh táo lại được. Cô che bụng, sửng sốt hơn nửa phút, nhìn đi nhìn lại báo cáo kiểm tra sức khỏe, mới hoảng hốt kéo ống tay áo Kiều Thẩm Diễm: "Ông xã, chúng ta thật sự có con rồi sao?" Hiện tại cô cảm thấy rất không chân thực, phải lập tức tìm người xác nhận, không phải mình đang nằm mơ. Kiều Thẩm Diễm giật giật khóe miệng, đưa tay xoa đầu cô, ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: "Đúng vậy, chúng ta thật sự đã có một đứa con, anh sẽ làm ba rồi. Mong ngóng lâu như vậy, cuối cùng bé con cũng đến." Khóe mắt Kỳ Dữ bỗng đỏ hoe, nước mắt vui mừng chảy dài trên má, nhất thời kích động đến mức không biết phải nói gì. Một lúc lâu sau, tâm trạng của cô mới bình tĩnh lại một chút. Cô vuốt ve phần bụng dưới vẫn phẳng lì của mình, thấy cảm giác này rất kỳ lạ. Trong bụng cô thực sự có một sinh mệnh nhỏ bé, một đứa bé thuộc về cô và Kiều Thẩm Diễm. Nghĩ đến gì đó, cô ngẩng đầu lên hỏi: "Bác sĩ nói anh đã sớm đoán được em có thai phải không?" Kiều Thẩm Diễm đáp: "Ừ, kinh nguyệt của em bị trễ 11 ngày. Anh còn nhớ rõ hơn cả cô. Mặc dù Kỳ Dữ biết tháng này cô bị trễ, nhưng cơ thể cô vẫn luôn bị như vậy. Khi làm việc mệt mỏi hay là căng thẳng, chậm mấy ngày hoặc sớm mấy ngày là chuyện bình thường. Trong khoảng thời gian nghiêm túc chuẩn bị mang thai, có khi cô cũng bị chậm đến hơn nửa tháng. Mỗi khi lòng cô tràn ngập niềm vui, tưởng mình sắp có con, thì kết quả thử thai lại luôn giống như một gáo nước lạnh tạt vào người cô, lạnh thấu tim gan. Lần này vì bận rộn chuẩn bị cho buổi biểu diễn, cô bận như con quay. Cơ thể ngoại trừ luôn thấy choáng váng thì không có vấn đề sức khỏe nào khác, nên cô cũng không để ý nhiều. Không ngờ Kiều Thẩm Diễm lại giúp cô ghi nhớ cẩn thận. Kết hôn 3 năm, người đàn ông này vẫn luôn cẩn thận như vậy. Bỗng có tiếng gõ cửa, Lộ Siêu cầm điện thoại di động đi vào, nói nhỏ: "Thưa Tổng Giám Đốc Kiều, có điện thoại của Chủ tịch." "Biết rồi." Kiều Thẩm Diễm gật đầu, sau đó vuốt mái tóc dài của Kỳ Dữ, dịu dàng nói: "Em nghỉ ngơi trước đi, chuyển dịch xong thì chúng ta sẽ về nhà." Kỳ Dữ ngoan ngoãn gật đầu, nằm xuống chăn, nhắm mắt lại, dùng tay cẩn thận bảo vệ bụng. Kiều Thẩm Diễm đắp chăn cho cô, đứng dậy cầm điện thoại, đóng cửa phòng bệnh lại: "Ông nội yên tâm ạ, Dữ Dữ không sao." "Không phải, cô ấy mang thai." "Là thật ạ, bác sĩ đã kiểm tra rồi." "Không cần đâu ạ, bây giờ cũng đã khuya rồi, mọi người đừng tới đây nữa. Chờ Dữ Dữ truyền xong, cháu sẽ đưa cô ấy về." Hành lang vắng tanh, giọng nói trầm của người đàn ông vô cùng rõ ràng. Kỳ Dữ nhắm mắt lại nghe, khóe miệng vô thức nhếch lên. Tâm trạng vui vẻ, giống như nước đường đang sôi, ngọt ngào đến mức sủi bọt. Cô xoa bụng khẽ nói: "Bé con, ba mẹ chắc chắn sẽ yêu thương con thật nhiều." Việc Kỳ Dữ mang thai chắc chắn là một niềm vui lớn đối với hai gia đình. Đêm đó còn chưa về tới nhà, tin tức đã chuyển đến thai Kỳ Thịnh Viễn và Kiều Hủy. Kỳ Thịnh Viễn vui vẻ đến mức ngủ không yên, chỉ muốn chạy tới thăm con gái. Cuối cùng, Kỳ Dữ phải khuyên mãi, Kỳ Thịnh Viễn mới đồng ý ngày mai mới đến. Có thể do ban ngày cô ngủ quá nhiều trong bệnh viện, cũng có thể do cô vẫn chưa khôi phục sự bình tĩnh sau niềm vui bất ngờ. Ban đêm nằm trên chiếc giường êm ái, Kỳ Dữ trằn trọc mãi không ngủ được. Thấy người bên cạnh chở mình, Kỳ Dữ chạm vào cánh tay của người đàn ông: "Ông xã, anh ngủ rồi à?" Kiều Thẩm Diễm nhắm mắt: "Ừ." "Anh nói dối, ngủ rồi làm sao mà nói chuyện được." Kiều Thẩm Diễm thở dài, say ấn đường, sau đó thở nhận: "Được rồi, anh cũng không ngủ được, anh đang nghĩ đến con." "Em cũng vậy." Kỳ Dữ ngồi dậy, dùng một tay đỡ cằm anh, chạm vào yết hầu của anh: "Chồng ơi, Anh nghĩ đứa bé trong bụng em là con trai hay là con gái? Không biết. Cái này phải hỏi bác sĩ. Kiều Thẩm Diễm nghiêm túc trả lời. Kỳ Diễu không cam lòng, lay tay anh làm nũng. Anh nói đi mà, anh thích con trai hay con gái? Kiều Thẩm Diễm ôm Kỳ Diễu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng của cô, trầm ngâm một lát nói. Vậy anh thích con trai? Tại sao? Kỳ Diễu nhíu mày, vùng vẫy chui thử trong chăn ra, xoay mặt anh lại, bốn mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ anh muốn có con trai để kế thừa ngôi vị hoàng đế, trọng nam khinh nữ đúng không? Không phải. Kiều Thẩm Diễm cười khẽ, nắm lấy cổ tay của cô, dém chăn cho cô. Đừng để bị cảm lạnh. Anh hơi nhíu mày nghiêm túc nói. Chỉ là anh cảm thấy nếu đứa đầu lòng là con trai, vậy sau này có thể bảo vệ em gái. Kỳ Diễu ngẫm nghĩ, cảm thấy anh nói cũng có lý. Cô gật đầu. Cũng đúng. Lúc em còn nhỏ, anh trai em cũng đối xử rất tốt với em. Lúc đó... Từ từ. Sao cô lại thấy có chỗ nào sai sai? Kỳ Diễu phản ứng lại, đỏ mặt vùi vào ngực anh, nhéo cơ bụng săn chắc của anh. Anh đang nói bậy bạ gì vậy? Vừa mang thai một đứa, anh đã nghĩ đến đứa thứ hai sao? Đồ cầm thú. Kiều Thẩm Diễm cười cười. Không cần vội, chúng ta cứ thong thả. Kỳ Diễu xoay người sang chỗ khác, không muốn nói chuyện với anh. Nói thì nói như vậy, nhưng nội tâm của Kỳ Diễu cũng giống với Kiều Thẩm Diễm. Cô cũng hy vọng bé con trong bụng mình là con trai. Không phải là cô mưu tính sâu xa gì, chỉ là cô nghĩ rằng với gen của Kiều Thẩm Diễm, nếu sinh con trai thì đứa bé sẽ rất đẹp trai. Từ xưa đến nay, con gái đều là tình địch, sinh ra là để giành chồng với cô. Còn nếu như sinh đứa con trai, cô vẫn là công chúa duy nhất trong gia đình. Nghĩ vậy, cô ôm chặt Kiều Thẩm Diễm. Sau này dù có con trai hay con gái, trong lòng anh, người anh yêu nhất vẫn phải là em. Kiều Thẩm Diễm vỗ bả vai cô. Được. Vậy anh nói yêu em đi. Yêu em? Sao giọng điệu của anh lại có vẻ như có lệ vậy? Anh thay đổi rồi. Anh yêu em. Đủ chân thành chưa? Anh có ý gì vậy? Như kiểu là em ép anh nói vậy. Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Kiều Thẩm Diễm rất bất đắc dĩ, không theo kịp mạch não như tàu lượn siêu tốc của cô. Anh day ấn đường, mơ hồ cảm thấy triệu chứng khi có thai của vợ mình mới chỉ bắt đầu, sau này sẽ càng khó chăm sóc hơn. Quả thật, linh cảm của Kiều Thẩm Diễm có thể nói là rất chính xác. Sau khi mang thai, thể chất và tính tình của Kỳ Dự đã thay đổi cực kỳ lớn. Cả gia đình cưng cô như báu vật quốc gia. Kiều Hỷ nói 3 tháng đầu thai kỳ cần đặc biệt chú ý, cô phải ở nhà nghỉ ngơi, tạm nghỉ việc ở công ty. Bây giờ Khương Tiểu Tiểu đã lên đại học, Kiều Hủy cũng không còn phiền lòng gì nữa. Hằng ngày không đi uống trà chiều với những quý bà giàu có thì đi xem triển lãm, đi làm đẹp. Lúc đầu còn khá thoải mái, nhưng càng về sau càng thấy nhàm chán. Hay tin Kỳ Dữ mang thai, cuối cùng bà ấy cũng tìm được việc để làm. Vì thương Kỳ Dữ không có mẹ đẻ, cũng không có mẹ chồng, hàng ngày bà bận bịu chăm sóc cô, vui vẻ vô cùng. Đột nhiên được cô Út chăm sóc như vậy, mới đầu Kỳ Dữ còn thấy không quen. Theo cô, cơ thể cô từ khi mang thai dường như không có nhiều thay đổi. Ngoài việc ngày nào cũng mệt mỏi rã rời, cô chưa gặp phải bất kỳ triệu chứng mang thai nào khác. Người trong nhà thật sự không cần phải lo lắng như vậy. Mỗi lần cô cố gắng thuyết phục, Kiều Hủy luôn nói, cháu không hiểu đâu. Không phải là cháu không ngén, mà là cháu chưa bắt đầu mà thôi. Kỳ Dữ cau mày, bán tín bán nghi. Không ngờ Kiều Hủy vừa nói không bao lâu, triệu chứng mang thai của cô đã bắt đầu xuất hiện, còn nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng. Cô không ngửi được mùi dầu mỡ hay mùi tanh, thậm chí uống một ly sữa cũng sẽ nôn mửa đến mức cả buổi sáng không thể ra khỏi giường. Bị tra tấn như vậy suốt một tháng, Kỳ Dữ gầy đi rất nhiều, chỉ có thể đến bệnh viện truyền dịch để duy trì dinh dưỡng hàng ngày. Trong suốt một tháng qua, Kiều Thẩm Diễm ngày đêm ở bên cạnh vợ, hoãn mọi chuyến công tác, gần như chuyển cả văn phòng về nhà, hàng ngày đích thân chăm sóc vợ. Cũng may dưới sự chăm sóc cẩn thận của anh, tình trạng cơ thể của Kỳ Dữ cuối cùng cũng ổn định. Trong nhà cũng thuê một chuyên gia dinh dưỡng cao cấp để lên chế độ ăn uống hàng ngày cho cô. Sau khi thai nhi trong bụng ổn định, Kỳ Dữ hay thỏm ăn hơn trước. Nửa đêm tỉnh dậy tìm đồ ăn khuya là chuyện bình thường. Trước đây cô không thích ăn đồ chua, đồ ngọt. Còn bây giờ, chỉ cần nghĩ đến thôi, bụng cô cũng đã cồn cào lên rồi. Nguyên liệu cao cấp thường chỉ cần những phương pháp nấu ăn đơn giản nhất. Thời gian chuẩn bị 2 tiếng đồng hồ, thầy Trần bắt đầu chế biến. Buổi tối, Kỳ Dữ vô tình xem được video của một blogger ẩm thực nào đó. Con sâu ham ăn trong bụng cô lại bắt đầu gây rắc rối. Cô đặt điện thoại xuống, đột nhiên ngồi dậy, ôm đầu gối nức nở. Kiều Thẩm Diễm buông tài liệu trong tay xuống, lo lắng hỏi. Sao vậy? Em thấy khó chịu ở đâu à? Không phải. Kỳ Dữ lắc đầu, càng khóc càng thảm thiết hơn. Em đói. Em cảm thấy lâu lắm rồi chưa được ăn cơm. Thật đáng thương. Nhưng em vừa mới ăn đồ Nhật nổi tiếng trước mà. Thật sao? Kỳ Dữ trợn mắt tỏ vẻ. Sao em lại không nhớ? Cô sờ bụng, vô cùng đáng thương nhìn Kiều Thẩm Diễm. Nhưng mà em đói bụng. Hơn nữa không phải là em muốn ăn, là con của anh muốn ăn. Kiều Thẩm Diễm nhìn đồng hồ, mặc áo khoác đứng dậy. Em muốn ăn gì? Anh xuống lầu làm cho em. Kỳ Dữ ánh mắt sáng lên. Em muốn ăn cua. Kiều Thẩm Diễm nhíu mày. Bác sĩ đã dặn cô có tính hàn, phụ nữ mang thai không được ăn. Kỳ Dữ lại bắt đầu rơm rớm nước mắt. Em đáng thương quá đi thôi. Ngày nào cũng bị con anh tra tấn. Bây giờ đến đồ ăn mình thích cũng không được ăn. Từ khi mang thai, cô vợ của anh dường như càng thêm khó chịu. Kiều Thẩm Diễm đành phải vỗ lưng vợ dỗ dành. Được rồi Dữ Dữ, đừng khóc. Anh sẽ tìm cách khác. Kỳ Dữ ngẩng mặt lên nở nụ cười. Nhiệm vụ thành công. Nửa giờ sau, Kiều Thẩm Diễm bưng một bát cháo rau củ lên lầu. Bên cạnh là một đĩa thức ăn màu vàng trông như thịt cua. Kỳ Dữ dùng đũa chọc vào đĩa. Đây là cái gì? Thịt cua thật à? Kiều Thẩm Diễm cười nhẹ. Nếm thử xem. Kỳ Dữ nghi hoặc nhìn anh, vẫn chưa dám ăn. Thèm ăn là một chuyện, nhưng bé con trong bụng vẫn quan trọng hơn. Kiều Thẩm Diễm ngồi đối diện cô, gắp một miếng đưa lên miệng cô. Mở miệng ra, không sao đâu. Kỳ Dữ ăn một ngụm, hương vị giống y hệt thịt cua. Nhai kỹ mới phát hiện hóa ra là trứng gà. Ngon không? Kiều Thẩm Diễm hỏi. Có. Kỳ Dữ gật đầu lia lịa, nghiêm túc cầm đũa lên bàn ăn. Sau khi lấp đầy bụng, cuối cùng Kỳ Dữ cũng dừng lại, sức miệng rồi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Trong bóng tối, có một bàn tay không thành thật đang quấy phá trên người cô. Đôi môi mỏng lạnh lùng của người đàn ông dừng lại ở vai và cổ cô. Kỳ Dữ cắn môi, im lặng chịu đựng. Mù bàn chân cũng căng thẳng đến mức căng ra. Kể từ khi mang thai, cô và Kiều Thẩm Diễm chưa từng làm chuyện ấy. Nếu nói họ không hề muốn thì là nói dối. Mà khi Kiều Thẩm Diễm thay đổi vị trí hôn, tay cũng xuôi theo vạt áo cô đi xuống. Lý trí còn sót lại của Kỳ Dữ cũng hoạt động trở lại. Cô đẩy vai Kiều Thẩm Diễm, ánh mắt mê ly nói. Bác sĩ dặn rồi, trong lúc em mang thai, chúng ta không thể sinh hoạt vợ chồng. Kiều Thẩm Diễm hôn lên khóe môi cô. Anh nhịn lâu lắm rồi. Kỳ Dữ bĩu môi, ánh mắt trốn tránh. Em mặc kệ, anh phải nhịn tiếp. Thật ra... Kiều Thẩm Diễm ghé sát vành tai cô. Còn có cách khác. Cách gì? Kiều Thẩm Diễm cười cười không nói gì, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi đỏ mọng của cô. Tay còn lại luồn vào tóc cô, vuốt ve sau đầu cô, ấn đầu cô xuống. Lúc đầu Kỳ Dữ còn bối rối, sau đó cô nhớ lại những gì anh đã làm cho cô, lập tức đỏ mặt, kháng cự theo bản năng. Không, em không muốn. Anh mơ đi. Kiều Thẩm Diễm dịu dàng dỗ dành cô. Ngoan, một lần thôi. Ngày mai anh làm đồ ăn ngon cho em. Không, không anh, có làm hãn hãn toàn tịch cũng vô dụng. Giọng nói của Kỳ Dữ bị nghẹn lại trong cổ họng. Dưới sự chăm sóc chu đáo của anh, cuối cùng Kỳ Dữ cũng mẹ tròn con vuông. Ngày hôm đó, đúng lúc Kiều Thẩm Diễm phải đến công ty họp, Kỳ Dữ ở nhà thu dọn đồ đạc cần thiết với bảo mẫu mới tới để buổi chiều chuẩn bị nhập học. Nhưng vừa mới lên xe vài phút, bụng Kỳ Dữ đã bắt đầu đau quặn từng cơn. Có lẽ đứa bé trong bụng cô muốn tiết kiệm viện phí mấy ngày cho ba nó, nên vội vàng đòi ra ngoài. Vợ tổng giám đốc sắp sinh, tài xế vô cùng hoảng sợ, vội vàng gọi điện cho sếp, lo lắng đến mức nói không nên lời. Khoảnh khắc Kiều Thẩm Diễm nhấc điện thoại lên, Mí mắt trái của anh bỗng giật giật hai cái. Tài xế còn chưa kịp giải thích xong sự việc, anh đã lập tức đóng máy tính lại. Đến câu tan họp cũng quên mất, mặc kệ người trong phòng họp, vội vàng chạy tới bệnh viện. Giữa trưa, lại đang là giờ cao điểm, dễ bị tắc nghẽn giao thông. Xe chở kỳ dưỡng đợi ở ngã tư 2 phút rồi mà không nhích được chút nào. Thế bà chủ đau đớn khủng khiếp. Tài xế đành nhờ cảnh sát giao thông gần đó giúp đỡ. Tình hình rất khẩn cấp. Lực lượng cảnh sát giao thông đã hỗ trợ chỉ đạo các phương tiện né tránh, lái mô tô đi trước mở đường, cuối cùng đưa Kỳ Dữ đến bệnh viện trong thời gian ngắn nhất. Lúc Kiều Thẩm Diễm tới bệnh viện, Kỳ Dữ mới vừa được đưa vào phòng sinh không lâu. Mặc dù các bác sĩ đề nghị tiêm giảm đau, nhưng bé con mới ra đời trước ngày dự sinh một tuần, quá trình sinh nở cũng không hề suôn sẻ. Lúc đứa bé ra đời thì bị sặc nước ối, sau khi ra khỏi bụng mẹ đã được sơ cứu. Bác sĩ vào điều dưỡng giữa cổ chân, vỗ nhẹ vào mông nhé hơn một chút, thì đứa bé mới cất tiếng khóc khe khẽ. Từ vài tháng trước, hai vợ chồng đã nghiêm túc thảo luận về việc đặt tên cho bé con. Cuối cùng quyết định, nếu là con trai thì tên là Kiều Thiên Dục, ánh sáng rực rỡ. Nếu là con gái thì tên là Kiều Sơ Tuệ, luôn luôn bình an. Đúng như bọn họ mong đợi, con trai Kiều Thiên Dục đã chào đời. Bác sĩ ôm bé con từ phòng sinh ra. Chúc mừng Tổng Giám Đốc Kiều, mẹ con bình an, là bé trai, giờ sinh là 17 giờ 55 phút, nặng 2,55 cân. Bé con mới sinh ra vẫn chưa mở mắt, khuôn miệng nhỏ nhắn, cái miệng không ngừng chép miệng, cơ thể hồng nhạt, trông rất dễ thương. Nhưng Kiều Thẩm Diễm cúi đầu, nhìn đứa con trai mới sinh của mình, lông mày vẫn cau lại, nhìn vào trong phòng sinh, lo lắng hỏi. Vợ tôi đâu? Cô ấy thế nào rồi? Đừng lo lắng. Hiện tại tình trạng của cô Kiều đã rất ổn định. Một lát nữa kiểm tra xong sẽ có y tá đẩy cô ấy ra ngoài. Nhưng bé bị sặc nước ối, phải nằm lồng ấp theo dõi mấy ngày. Xin họ đây làm thủ tục với tôi. Kiều Thẩm Diễm vẫn nhìn chằm chằm cửa phòng sinh không có phản ứng. Vậy để tôi đi. Kỳ Thịnh Viễn nói, nhận cháu trai từ trong tay bác sĩ, âu yếm ôm vào lòng. Ông đưa cục vàng cục bạc của nhà chúng ta đến đó, để ba cháu ở đây chờ mẹ cháu được không? Kỳ Thịnh Viễn đưa bé con đi không bao lâu, Kỳ Dư cũng được Tiểu Dưỡng đẩy ra. Cô đã thay bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ hơn, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt không có chút máu, vài sợi tóc trên trán dính vào má. Kiều Thẩm Diễm lập tức chạy đến chỗ y tá, hỏi về tình trạng của cô. Kỳ Dư quay đầu đi, lấy tay che mặt, lẩm bẩm. Anh tránh xa em ra, chắc chắn bây giờ em rất xấu xí. Là một người vô cùng yêu cái đẹp, đến lúc này cô vẫn suy xét đến hình tượng của mình. Kiều Thẩm Diễm nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, cúi người hôn lên trán cô. Không, hôm nay em đẹp nhất. Em vất vả rồi, bà xã. Kỳ Dữ sinh bình thường, cơ thể hồi phục rất nhanh, nhưng bác sĩ bảo cô không được tự ý đi lại, nên sinh một bé con một tuần, rồi cô cũng chưa được gặp con mình lần nào. Phải đến 7 ngày sau, Kiều Thiên Dục nằm trong lồng ấp mới được đưa về bên mẹ. Kỳ Dữ lần đầu làm mẹ, cảm thấy rất lo lắng bất an. Ngay cả tư thế bế con cũng rất cẩn thận, sợ làm đau bé con. Người ta thường nói con trai giống mẹ, nhưng Kỳ Dữ nhìn chằm chằm vào Kiều Thiên Dục một lúc lâu, nhìn thế nào cũng thấy giống ba cậu bé hơn, đặc biệt là mắt và mũi như được tạc từ một khuôn da. Kỳ Dữ muốn chia sẻ niềm vui lần đầu tiên được làm mẹ. Cô lấy điện thoại di động ra, chụp hàng chục bức ảnh của Kiều Thiên Dục, chụp ra một vài bức ưng rồi đăng lên Khoảnh Khắc, viết: đây là tình nhân của tôi, cũng là tình địch của anh Kiều. Bạn bè và họ hàng bình luận chúc phúc. Mới đăng lên vài phút mà lượt yêu thích đã lên tới hàng trăm. Ôn Thời Niệm bình luận: bé đẹp quá, tớ đặt cọc trước rồi nhá, để khi nào tớ đưa con gái tới gặp chồng tương lai của con bé nha. Trần Kim An: đừng có giành với tớ, đây là con rể tương lai của tớ mà. Ôn Thời Niệm: chẳng lẽ cậu đã mang thai rồi sao? Kiều Thiên Dục sinh non, thể chất yếu ớt hơn những đứa trẻ khác. Dù được cả nhà chăm sóc chu đáo, nhưng những tháng 6 tháng đầu, cậu bé vẫn phải mặc một số bệnh vật. Có lần cậu bé bị bệnh, cả nhà đều vô cùng lo lắng. Kỳ Dữ thì ở bên cạnh cậu bé bất kể ngày đêm. Có lần bé Dục sốt cao, nửa đêm Kỳ Dữ và Kiều Thẩm Diễm đưa cậu bé đi bệnh viện. Hôm ấy đúng lúc trời đông giá rét, Kỳ Dữ đi đường bị trúng gió lạnh. Ngày hôm sau bé Dục hết bệnh rồi thì cô lại ốm. Vì từ nhỏ sức khỏe bé Dục đã không tốt, nên có một khoảng thời gian rất dài, cuộc sống của Kỳ Dữ chỉ xoay quanh bé Dục. người lớn trong nhà cũng cực kỳ yêu thương cậu bé. May mà dưới sự chăm sóc chu đáo của cả nhà, bé cưng Dục vẫn bình an lớn lên, thậm chí còn hoạt bát, năng động hơn các bạn cùng tuổi. Nhưng tình yêu thương của người lớn dành cho cậu bé lại chỉ tăng chứ không giảm. Trước khi bé Dục được 1 tuổi, ông ngoại Kỳ Thịnh Viễn vẫn cứ cách 2 ngày lại chạy đến nhà họ Kiều một lần. Lần nào cũng mang đồ chơi hoặc quần áo tới cho cháu trai. Ông cố thì hàng ngày vây quanh bé Dục, sợ đứa chắt của mình ăn không ngủ ngon, ngủ không yên. Chỉ muốn mang những điều tốt đẹp nhất trên thế giới đến cho đứa chắt duy nhất trong nhà. Dưới sự cưng chiều như vậy, bạn nhỏ Kiều Thiên Dục dần dần trở thành một thằng nhóc siêu quậy, không sợ trời, không sợ đất, ỷ của ông cố bà cố bảo vệ, nên ở nhà muốn làm gì thì làm.